Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 687, xuyên qua trước chuẩn bị. Nhìn biến mất hai già cùng mình phục chế phẩm, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhìn phu quân nhà mình hơi vểnh khóe miệng, Thải Lân cùng Chỉ Nhược trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì. Lời mới vừa nói xem như nửa thật nửa giả, giao long cốt kia đích thật là Diệp Chân ném đi, trải qua tay của Chi Tâm, xương rồng đối với Diệp Tinh bất kỳ kẻ nào đều đã chẳng qua là rác rưởi, nhưng đối với địa cầu mà nói nhưng như cũ là bảo bối. Diệp Chân trong lời nói cũng ghi rõ đã các ngươi phát hiện, muốn thì lấy đi đi, Vũ Mênh Mông chủ tự nhiên sẽ có giống địa cầu đồng dạng sinh mệnh tinh cầu. Trong đó 99,99% đều là địa cầu loại này sơ cấp văn minh. Cực kỳ số ít, bước vào văn minh liên hành tinh cùng tương tự siêu thần học viện loại đó ngụy thần văn minh. Đương nhiên, bởi vì vũ trụ mênh mông vô biên, cái này số rất ít chỉ là bởi vì quá mức phân tán. Cho đến tận này đầy vũ trụ lưu lãng kiếm ý bọn họ thống kê trôi qua văn minh số lượng đã đến dọa. Người trình độ, chẳng qua lớn hơn liền như vậy. Kiếm ý đám người tuân theo lệnh của Diệp Chân đầy vũ trụ lưu lãng. Cường điệu góp nhặt một chút so sánh đặc biệt văn minh. Ví dụ như tinh tế cường đạo, chỗ đến trực tiếp nô dịch cả trên tinh cầu sinh mệnh. Cuối cùng đem sinh mệnh tinh cầu bán cho một chút cao cấp văn minh bên trong quý tộc. Ở trong đó càng có vì hơn số không nhiều một chút thật lợi hại văn minh. Á quang nhanh phi hành, không gian trồng chất, năng lượng tối vận dụng gần như đã đến tiếp cận vượt qua thần thế giới những kia có chủ thần văn. Minh độ cao, vô cùng cẩn thận, không cùng văn minh khác tiếp xúc. Một khi tiếp xúc cũng là cắn nuốt. Thừa hành chính là tuyệt đối luật rừng, không chỉ có cự tuyệt viếng thăm còn muốn tranh đoạt kiếm thần cung cùng nô dịch đám người kiếm y. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm được địa cầu, nhưng lại bị đám người kiếm y cưỡng ép trấn áp cuối cùng thực hiện ấn ký phản nô dịch. Diệp Tinh yến hội cuối cùng, Diệp Chân giảng thuật từng cái thế giới chuẩn bị mang theo tứ nữ cùng các vị thần khí bên trong mấy. Vị cùng nhau xuyên qua, cái này vi phạm với nguyên bản chỉ tính toán mang theo tứ nữ. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì Diệp Chân hiện tại đã coi như là có tại cái sau thế giới thực lực sinh tồn. Mang theo các vị thần khí cũng là bởi vì sau thế giới lại là phong thần bảng. Diệp Chân cẩn thận nghĩ nghĩ, phong thần bảng chủ yếu nhất xung đột có hai cái, tiệt giáo cùng xiển giáo lên bảng tranh đấu. Tây phương giáo mưu đồ bí mật, cùng nhân giới thương triều cùng Tây kỳ xung đột, dựa theo hệ thống dĩ vãng tác phong, sợ là có khả năng rất lớn khiến thân mình chỗ thương triều hoặc là Tây kỳ trong đó một phương. Hơn nữa còn có thể là thương vương đế tân cùng cơ phát, hoặc là người bên cạnh, còn lại một phần nhỏ khả năng chính là người qua đường. Hai giáo chi tranh tuyệt đối sẽ không. Cái này vi phạm với hệ thống tác phong trước sau như một. Đương nhiên, cũng không phải loại bỏ loại khả năng này. Nhưng mặc kệ thân ở phương nào, hiện tại cần lượng lớn điểm đánh giá Diệp Chân, chuẩn bị hoàn toàn điên đảo cả phong thần. Kể từ đó, bỏ ra một chút điểm đánh giá, khiến hiện tại bởi vì chính mình thực lực đều đã đạt đến nhân tiên trở lên cảnh giới các vị thần. Khí tham dự tốt nhất. Toàn bộ thế giới nói nguy hiểm cũng quả thực nguy hiểm. Chẳng qua Diệp Chân có ba cái lá bài tẩy có thể bảo đảm tứ nữ an toàn. Tứ nữ nói không chừng cũng sẽ ở trong cuộc tranh đấu này thu được một chút cơ duyên. Yên lặng nhiều năm như vậy, cho dù đã từng muốn qua ăn giật sinh hoạt các vị thần khí. Nghĩ tới phong thần phấn khích thuận lợi cũng từng cái tất cả đều nhau nhau muốn thử. Tốt. Mang các người ai đi trong lòng ta đã có an bài. Chẳng qua, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tứ nữ, thế giới hiện thực mặc dù an toàn. Nhưng cũng cần một người tới trấn giữ. Cho nên, phu quân khiến Chỉ Nhược lưu lại đi. Chỉ Nhược cũng không thích chém chém giết giết, tứ nữ đều hiểu ý của Diệp Chân, cũng vô cùng hiểu được, mà trước hết mở miệng lại là Chỉ Nhược. Vẫn là ta ở lại đây đi, đại tỷ nhị tỷ pháp lực cao cường có thể đến giúp phu quân. Chỉ Nhược cũng có thể chiếu cố phu quân, liền ta luôn luôn gây tai họa, trước kia thì cũng thôi đi, sau thế giới có chút nguy hiểm, lỡ như cho phu quân rước lấy tai họa nhưng làm sao bây giờ, Triệu Mẫn tiếng cười nói. Nhưng cũng là thật lòng muốn đem cơ hội này tặng cho ba vị khác tỷ tỷ. Phu quân, vẫn là để Tiểu Bạch lưu lại đi, nếu nói không thích nhất tranh đấu trừ Tiểu Bạch ra không còn có thể là ai khác. Lưu tại nơi này không chỉ có thể chiếu cố Trường Tư, hơn nữa lấy thực lực Tiểu Bạch cũng có thể phòng ngừa hết thảy ngoài ý muốn, Tiểu Bạch nhẹ giọng nói. Nhưng không đợi Thải Lân đồng dạng lên tiếng, Diệp Chân nhẹ nhàng kéo lại Tiểu Bạch tiêm tiêm tay nhỏ, ôn nhu nói, Tiểu Bạch nói không sai, Chỉ Nhược Mẫn Mẫn hai người các ngươi lần này muốn sống tốt tu luyện. Ta lần này việc cần phải làm đối với ta, đối với Thải Lân trợ giúp có lẽ sẽ rất lớn. Nơi này cũng không thể rời đi cường giả trấn áp, chẳng qua bản phu quân lại không thể nặng bên này nhẹ bên kia, kế tiếp thế giới, vi phu chuẩn bị đơn độc mang theo Tiểu Bạch lịch luyện. Tứ nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau gật đầu nói, toàn nghe phu quân phân phó. Diệp Chân khẽ gật đầu, con người trong nháy mắt biến thành màu tím. Lần này, nhất định phải quấy hắn cái long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Sau đó, cả Diệp Tinh tất cả đều bắt đầu chuyển động. Chẳng qua có một người lại vô cùng kỳ quái, đó chính là Đào Hùng. Cho tới bây giờ Đào Hùng cũng sẽ không đến sư phụ mình có thể xuyên qua chư thiên vạn giới bản lãnh. Chẳng qua là không tên cảm giác trong đào hoa cốc khí tức đột nhiên khẩn trương. Mình những sư bá kia thay đổi ngày xưa nhàn tản, từng cái cả ngày ở cùng một chỗ so tài, đánh động ngày xa, nhật nguyệt vô quang, phải biết Diệp Tinh đã bị sư phụ mình thực hiện kết giới. Loại trình độ này ba động, nếu đặt ở địa cầu, đoán chừng trong nháy mắt liền bị nổ nát đi. Chẳng lẽ lại có đại địch sẽ đến? Trong lòng Đào Hùng đoán, không hỏi đến cũng không có đạt được đáp án, chỉ bị báo cho thực lực quá thấp. Kế hoạch lần này Diệp Chân đang uyển hóa thí thần thương lúc một mực đang mưu đồ rất khổng lồ, thậm chí còn một cái chớp mắt không biết bao nhiêu điểm báo ước năm ánh sáng. Lấy đại thần thông đem đại vũ trực tiếp kéo lại. Diệp Tinh ở dưới sự dẫn đầu của Diệp Chân cứ vậy mà làm khua chiêng gõ trống làm lấy chinh chiến thế giới trước chuẩn bị. Diệp Chân tặng cùng Tô lão gia tử hộ vệ phân thân cũng nhận được mình nhiệm vụ thứ nhất. Bảo vệ một vị tiến sĩ đi đến Baker giao dịch một hạng khoa học kỹ thuật. Hiện tại Z, các phương diện khoa học kỹ thuật đã xa xa giành trước tại địa cầu nó nước. Mặc dù không sợ bất cứ uy hiếp gì, nhưng bây giờ vẫn là ngả bài. Nếu Baker muốn điện từ kỹ thuật, cho hắn là được. Dù sao hiện tại Z điện từ kỹ thuật không chỉ có đem Diệp Chân cấp cho hiểu rõ, còn ở lại chỗ này cái trên cơ sở có tăng lên cực lớn. Cho già kỹ thuật không quan trọng, nhưng đối phương yêu cầu một cái nhân viên chuyên nghiệp tới giao tiếp, thuận tiện kỹ càng giảng giải một chút điện từ kỹ thuật một chút điểm mấu chốt. Đối với cái này vô lực lại được voi đòi tiên muốn đi Z vốn là cự tuyệt. Nguy hiểm quá lớn, có thể cho Baker giảng giải trước mắt quân dụng điện từ kỹ thuật điểm mấu chốt không thể nghi ngờ. Không phải Z côi bảo, lỡ như người đi không về được nhưng làm sao bây giờ? Nhưng bây giờ khác biệt, hai vị lão gia tử sau khi trở về thương thảo cả đêm, quả quyết phái ra máy móc Diệp Chân tới bảo vệ vị này nhân vật trọng yếu. Kinh đô sân bay, làm người thứ nhất vận dụng điện từ các loại tân tiến nhất kỹ thuật. Tốc độ phi hành, chặng đường, tính an toàn, tải trọng đo đều có thể xưng hắc khoa kỹ quốc hữu sân bay. Người tưởng thật như là kiến hôi dày đặc, nhưng cũng vô cùng có thứ tự. ở phòng chờ máy bay bên trong, một thân Âu phục màu đen ăn mặc diệp chân, tưởng thật có thể đẹp trai ra người khác một mặt máu. Người tốt, là Văn Văn tiểu thư. Diệp Chân buông xuống ảnh chụp, nhìn trước mắt vóc người cao gầy, ăn mặc tịnh lệ, vảnh lên chân bắt chéo đeo túi sách bao hết hoàn toàn một bộ nhà có tiền bạch phú Mỹ. Chuẩn bị xuất ngoại du lịch bộ dáng, vị Diệp Chân này không biết cũng lười biết đến tên mỹ nữ nhẹ nhàng quay đầu mắt nhìn Diệp Chân. Khẽ nhíu mày, ngươi là ai? Mặc dù kinh ngạc ở Diệp Chân đẹp trai cùng đồ vét cũng không cách nào che đậy nho nhã chi khí. Nhưng Văn Văn cũng không phải hoa si. Sinh mệnh số một, Diệp Chân trên mặt không có biểu lộ gì. Phai nhạt tiếng nhẹ giọng nói. Về phần này hố cha danh hiệu Diệp Chân cũng không thèm để ý. Làm sao lại phái ngươi như thế một cái? Xin lỗi, ta cũng không phải vũ nhục ngươi. Chẳng qua là bảo hộ người loại chuyện như vậy. Y theo ngươi thể trạng, một quyền đoán chừng liền trăm cân lực đảo đều khó khăn đi, Văn Văn nói. Không đợi Diệp Chân mở miệng, liền từ trong bọc móc ra Thiên Diệp công ty chuyên môn định chế điện thoại di động bấm một cái gọi. Điện thoại, nói chuyện thời gian cũng không có kéo dài bao lâu. Danh tự này tràn đầy văn nghệ khí tức, Văn Văn coi như không tệ, khuôn mặt nhỏ đầu tiên là có chút kinh nghi, theo bản năng nhìn Diệp Chân một cái, sau đó cúp điện thoại, thoáng có chút bất đắc dĩ nói, đây là ngươi vé máy bay. Ta còn có rất nhiều nghiên cứu muốn làm, nhanh đi mau trở về đi. Diệp Chân khẽ gật đầu, bước chân không nhanh không chậm đi theo sau lưng Văn Văn lên máy bay. Hiện tại người có tiền không ít, là che giấu tai mắt người hai người cũng không có từ đặc thù trên lối đi. Nhưng là giữ bí mật lại là làm hạng nhất bao xương. Trong dạp, Diệp Chân đang ở thần du lại hấp thu trong phong ấn linh khí cường hóa tự thân. Mặc dù chỉ là phục chế thể, nhưng cũng có được Diệp Chân một tia thần hồn chi lực. Tu luyện mạnh lên hoàn toàn chính là bản năng. Mà đổi thành một bên Văn Văn thì đối với Diệp Chân hơi tò mò. Cuộc sống thực tế cũng không phải Mary Sue truyền hình điện ảnh kịch. Cũng không phải trang X đánh mặt lên lưới tiểu thuyết. Văn Văn cũng không phải cái gì nghiên cứu cuồng nhân cùng ngạo kiều nữ. Thân là nữ tính nên có cảnh giác tự nhiên có. Nhưng không có trong tiểu thuyết phim ảnh khoa trương như vậy. Cùng đi ra nhiệm vụ nam tùy tiện một động tác liền cảm giác đối phương muốn phi lệ chính mình. Bởi vì ở trong hiện thực, thân là người hoa vinh dự cảm giác, thân thể thậm chí sinh mệnh cũng không có nhiệm vụ quan trọng. Chẳng qua là đến bây giờ, làm lần này hướng dẫn kỹ thuật viên, Văn Văn đối với một cái vóc người gầy gò, lại vừa tiến đến liền phát ngây người hộ vệ có chút bó tay. Ngươi! Nhưng Văn Văn vừa định nói cái gì, vẫn đứng ở cửa bao xương Diệp Chân một trận gió giống như trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Một ngón tay đem nó cầm khép lại, một căn khác lại là ở trong túi sờ một cái, thuận lợi lấy ra một cái 1/3 áo sơ mi cúc áo hòn đá nhỏ. Bộp, hơi bóp, hòn đá nhỏ vậy mà bắn ra một tia hồ quang. Thân là điện từ chuyên gia, Văn Văn nhìn kỹ. Sắc mặt cũng là khẽ biến, bởi vì đây là một viên máy nghe trộm, nhỏ như vậy thể tích, phải là vô tuyến cung cấp điện, hơn nữa tín hiệu cũng không thể nào bắn quá xa, hoặc là thả mai này máy nghe trộm người lại ở trên máy bay, hoặc là chính là thông qua thủ đoạn nào đó đem phát trang bị đặt ở trong máy bay, Văn Văn cau mày. Cuối cùng lại nói, lớn nhất khả năng chính là ở chỗ này. Dứt tiếng, Văn Văn liền bắt đầu ở trong khoang thuyền đảo cổ, ở tiến vào trước phi cơ Diệp Chân cũng đã biết đến tình hình trong này. Cho nên trong lòng vừa ý trước nữ nhân này cũng có chút bội phục. Bởi vì tình hình đúng như là phân tích như vậy, nữ học bá, quả thực lợi hại, nhưng không tới 10 phút đồng hồ, một cái bình đóng lớn nhỏ, cùng máy bay gần như liền thành một khối đồ vật bị Văn Văn phá hủy xuống dưới. Sau đó thuận lợi đem thứ này để ở trên bàn, mở ra túi sách bắt đầu đảo cổ. Một bên đảo cổ còn vừa nói, nếu như ngươi không có đem vật kia bóp hỏng là tốt. Có thể thông qua một chút thủ đoạn nhỏ phản nghe lén quá khứ. Hiện tại ta chỉ có thể thử một chút. Bất quá thời gian lớn mà nói đối phương khẳng định sẽ phát hiện. Chỉ mong đối phương phản ứng chậm một chút. Để chúng ta có thể được đến một chút hữu dụng tin tức đi. Diệp Chân một cái không phải phát, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn Văn Văn này. Hai vị lão gia tử có thể để cho Văn Văn này tới. Mặc dù thể chất, nhưng đầu óc này cùng thủ đoạn quả thực không chỗ nào chê. Sợ sẽ là nghĩ đến lấy nữ nhân này đầu óc thủ đoạn. Tăng thêm võ lực của mình đáng giá. Cho dù gặp nạn cũng có thể bình yên đào thoát. Thậm chí Diệp Chân không cần suy nghĩ đều có thể biết đến. Phái như thế nữ nhân đến đây, sợ là còn có cái gì khác nhiệm vụ đi. Không tới 3 phút, Văn Văn đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. Đảo cổ động tác ngừng. Bất đắc dĩ nói, xem ra cầu nguyện không có tác dụng. Đối phương đã phát hiện cắt đứt liên hệ. Có thể, đối phương nếu có thể đem thứ này cất vào tới. Trang cái bom cái gì hẳn là cũng có thể. Người như thế tứ không kiêng sợ phá hủy. Không có đem người nổ chết cũng không tệ. Người lần này nhân vật hẳn sẽ có chút khó khăn chắc chờ. Cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, Diệp Chân nói nhỏ. Dứt lời thuận lợi ngồi xuống ghế nhắm mắt không nói. Nhưng nghe được câu nói của Diệp Chân, Văn Văn lại là thân thể cứng đờ. Bây giờ suy nghĩ một chút động tác mới vừa. Quả thực có chút liều lĩnh, lỗ mãng, nếu như đây quả thật là một cái ẩn giấu đi bom. Thật là một cái quái nhân, lần nhiệm vụ này cũng không biết có thể hay không hoàn thành, Văn Văn thở dài một tiếng. Đạt tới nơi muốn đến còn muốn hơn 4 giờ, chuẩn bị thừa cơ hội này nghỉ ngơi một chút, hơn 4 giờ này cũng không có cái khác khó khăn chắc chờ. Chẳng qua dập máy về sau lại bị tạm thời báo cho. Giao dịch địa điểm đổi lại một tòa trên đảo, nói đó là đối phương trụ sở bí mật, tính an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Hơn nữa đối phương cũng phái chuyên môn tiếp hai người máy bay trực thăng. Nhưng nhìn phía xa dừng lại máy bay, cùng vừa rồi cúp điện thoại Văn Văn, Diệp Chân vẫn không có mở miệng, chẳng qua là lên máy bay, lại đã đến ngàn mét không trung về sau. Văn Văn đột nhiên lấy anh ngữ nói. Vì sao lại đột nhiên thay đổi giao dịch địa điểm? Xin lỗi tiểu thư, là an toàn, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc. Mời được tiểu thư không nên làm khó chúng ta, trong máy bay chỉ có một người điều khiển mở miệng nói. Nha, hình xăm trên cánh tay ngươi cực giỏi, là ở nơi nào làm đây này? Văn Văn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua người điều khiển ống tay áo chỗ cổ tay cái kia. Thoáng lộ ra một điểm hình xăm. Không có gì, chẳng qua là trang sức, người điều khiển giải thích. Chợt đồng dạng không để lại dấu vết kéo lại ống tay áo, đem hình xăm che cản. Kể từ đó Văn Văn thuận lợi cũng không có lại mở miệng. Chẳng qua là tay nhỏ vây quanh sau lưng Diệp Chân, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở Diệp Chân trên mu bàn tay điểm một cái. Diệp Chân không có biểu lộ gì, đồng dạng đưa tay ở Văn Văn trên mu bàn tay điểm một cái. Hai người dùng là mật mã Morse. Nguyên bản Văn Văn còn lo lắng Diệp Chân sẽ không. Xem ra là dư thừa. Tình hình có biến, Văn Văn nói, biết đến, Diệp Chân trả lời. Đúng mới là lính đánh thuê. Ngươi có thể đánh xỉu hắn. Sẽ không mở máy bay, vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi, mỗi một sẽ. Là không làm cho đối phương chú ý. Văn Văn thuận lợi đình chỉ dùng mật mã Morse nói chuyện với nhau. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có cách âm tai nghe ở cũng không có cái gì tạp âm. Chẳng qua là trước mắt tòa này đảo hoang. Thấy thế nào đều có chút quá mức hoang vu. Chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ. Cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đảo nhỏ cũng không lớn. Chẳng qua là vạn bình, máy bay sau khi dừng lại, nguyên bản trống không đảo nhỏ thuận lợi thoát ra không ít meo lẩm bẩm đại binh. Thấy được lãnh thổ người, Văn Văn mỉm cười đưa tay lấy dép Văn Đạo, người tốt Smith tiên sinh. Giao dịch này địa điểm bây giờ có chút đặc biệt. Trong miệng Văn Văn, Smith tiên sinh là một cái tiêu chuẩn Baker người tướng mạo. Mỉm cười cùng Văn Văn sau khi bắt tay. Vậy mà đồng dạng một ngụm lưu loát tiếng Hoa nói. Nơi này tương đối an toàn. Con đường nhỏ chẳng qua là biểu tượng. Văn tiểu thư mời đi theo ta. Chúng ta đi thôi, Văn Văn gật đầu. Trước mắt hết thảy tựa hồ đều có chút cổ quái. Chờ một chút, vị tiên sinh này không thể đi vào. Việc quan hệ cơ mật, mời được Văn tiểu thư thứ lỗi. Liền để vị tiên sinh này ở chỗ này nhìn một chút phong cảnh đi. Yên tâm, chúng ta Baker sẽ không bạc đãi vị tiên sinh này, Smith cười nói. Đi thôi, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Vậy tốt, giao dịch thời gian 3 ngày. Ngươi liền bên ngoài bây giờ chờ ta 3 ngày đi. Vất vả ngươi, nói. Văn Văn giang hai cánh tay, ôm một cái Diệp Chân. Nhưng nhìn cưỡi mặt đất dâng lên thang máy không xuống đất mặt Văn Văn Smith. Cùng xung quanh rối rít lộ ra không có hảo ý ánh mắt đại binh. Diệp Chân khóe miệng đột nhiên dơ lên. P.S. Nhiều chút mọi người thường. Chẳng qua mọi người chắc hẳn cũng nhìn thấy. Lại có tốt hơn nhiều sách không thấy. Thanh đồng quyển sách này nửa bộ phận trước cũng bị phong mấy chục chương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.